thông qua lúc địch bạn tốt thỉnh cầu, thuận tiện đem bản thân tinh lưu danh từ yêu chân ngôn đổi thành chớ quấy dày. Tác giả có lời muốn nói, 9 giờ tối còn có một canh. Cách chương.